trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát định kỳ vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay mời quý thính giả nghe truyện ngắn Ngôi nhà không phải của mình của tác giả Dân Hạ, cùng nghe câu chuyện của nhân vật chính trong tác phẩm kể về kỷ niệm thời trẻ trung của mình khi được nhận vào làm việc ở một cơ quan dân chính, được một lãnh đạo quan tâm, chú ý đến. Nhưng liệu mối quan hệ tốt đẹp ban đầu ấy có giúp cô giữ được công việc hiện tại của mình? Còn vị nữ lãnh đạo kia đã nhận thấy được gì mà lại đối xử thân thiện với cô như thế? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Ngôi nhà đó, đúng hơn là ngôi biệt thự đó của gia đình bà Chi. Tôi tới đó từ ngày còn rất trẻ, khi tôi mới được nhận vào làm ở một cơ quan hành chính sự nghiệp. Đó là những ngày đầu tiên tôi đi làm ở một cơ quan dân chính, háo hức lắm. Tôi được xếp ở chung phòng tập thể trong cơ quan cùng đám bạn độc thân và những người có gia đình ở xa. Sau nửa năm, tôi đã quen hết mọi người trong cơ quan và cứ tưởng đây là tất cả. Nhưng đến cuối năm đại hội công đoàn mới biết cơ quan vẫn còn một người nữa. Người này tôi chưa gặp bao giờ. Mấy đứa bạn cùng phòng hành chính với tôi gọi bà bằng cô Chi. Tôi cũng gọi bà bằng cô. Còn lại những người lớn khác đều chào bà bằng chị, rất niềm nở. Trong đại hội, cô Chi ngồi tại chỗ, ý kiến gì đó khá dài dòng. Đến lượt những lãnh đạo cơ quan đáp lại cũng dài và nhiều lần nói câu, xin chị thông cảm. Tôi quay sang người ngồi cạnh chưa kịp hỏi, đã được nghe giải thích. Bà là vợ của ông... Tôi hơi bị bất ngờ. Qua ra đây là... Có lẽ tôi phải gọi bà là phu nhân, chứ nói từ vợ nghe dân dã quá. Của ông... Chồng bà, một người chúng tôi vẫn thường nghe tên trong giờ đọc báo hàng ngày. Nhưng chỉ bất ngờ chút vậy thôi, với tôi tin này không có gì hệ trọng lắm. Người này còn cho tôi biết thêm về cô Chi là cán bộ trong biên chế của cơ quan, nhưng đã hơn một năm nay cô không đi làm được vì lý do sức khỏe. Đại để vậy. Còn bà đang nói về vấn đề gì thì tôi không quan tâm nữa, vì lúc đó hội trường rất ồn. Phía dưới bà con lại đang sôi nổi bàn thảo về bữa liên quan chiều nay. Tôi cũng giống họ, chúng tôi chỉ mong đại hội kết thúc để sớm tiến tới tiết mục liên quan. Giờ giải lao, tôi đang đứng ngoài hành lang thì cô Chi đến bên hỏi chuyện. Cháu mới về cơ quan à? Về bao giờ? Làm ở bộ phận nào? Tôi nghĩ bà chỉ hỏi cho có chuyện trong lúc giải lao vậy thôi, nhưng cũng thấy vui và một chút vinh dự nữa. Bà uốn tóc cao, khuôn mặt trang điểm hơi đậm và không được khéo. Tuy vậy, nhìn bà vẫn có một khoảng cách với phần nhiều những cán bộ cơ quan mới ở trên núi, ăn giận còn giản đơn và tác phong còn đậm chất chiến khu. Cuối ngày, lúc tan cuộc liên quan, cô Chi lại chủ động dắt xe đến rủ tôi. Đi về nhà cô chơi không? Đi. Tất nhiên tôi đi. Hôm đó là một ngày vui, mọi người dắt xe ra cổng đều như có hơi men, nói cười rỗn rãng. Tôi mượn được xe của anh phó phòng rất dễ dàng. Lúc tôi dắt xe ra, anh phó phòng liếc theo nói, tí tà tí tẩn. Tôi đi theo cô Chi, hai cô cháu đạp hai chiếc xe đạp. Khi thấy bà vừa dừng xe trước một cái cổng vòm có dàn hoa đỏ phủ bên trên, tôi bật kêu ồ, thích thú. Qua ra nhà bà ở đường Lang Liêu, một con đường yên tĩnh gần biển, vỉa hè mát rượi bóng những cây xà cừ lâu năm cao lớn. Các ngôi nhà trên đoạn đường này đều lùi sâu vào giữa những vườn cây tùm, cách xa mặt đường và cách xa nhau. Không hàng quán, không cửa tiệm. Đây không phải là khu phố buôn bán nhộn nhịp. Tôi gọi nó là con đường ẩn cư, con đường vương giả của những ngôi biệt thự nhỏ. Nhà Gucci cũng là một ngôi biệt thự xinh xắn nằm giữa một khuôn viên rộng. Toàn bộ khu đất trước nhà trồng cỏ và hoa, có chừa một gốc trồng ít rau thơm với mấy vạt rau cải. Sau nhà là vườn cây ăn trái vươn lên những tán lá xanh rì. Tôi theo Gucci đi qua vườn cỏ, vòng qua lối đi lát đá trước nhà đến cửa hông bên trái, mở ra một khoảnh sân đất mịn, sạch sẽ dưới bóng cây khế già. Dưới gốc khế đặt một chiếc bàn đá nhỏ cùng mấy chiếc ghế đá. Từ trong nhà, tiếng chồng cô hỏi vọng ra: "Em về rồi đó hả?" Cô Chi: "Dạ." Trong nhà còn có tiếng một ông khách nữa. Cô Chi ngồi xuống bậc cấp cửa hông, kể lại chuyện ở đại hội công đoàn và ba người họ nói chuyện với nhau. Tôi thích ngay cây khế già cành lá xum xuê. Thời ấy, hầu hết những ngôi nhà khá giả cũ trong thành phố đều thấy có một cây khế, cũng như có một số ngôi nhà khác có trồng dàn hoa giấy trước cổng. Người ta tin rằng nhà có cây khế sẽ làm ăn được, còn dàn hoa giấy trong những năm sau giải phóng ngặt nghèo khó khăn, đó là biểu tượng của phong lưu. Nhưng cây khế còn làm tôi nhớ đến chị Hài, chị gái của cái Nhung kế toán. Lúc đó chị Hài ngoài 30 mới từ quê ra ở với cái Nhung. Hôm trước tôi có nghe chị kêu nổi mẩn ngứa khắp người, chắc tại ăn cá ương quá. Cá ồ bán tem phiếu thường ương nhũng. Và chị ước giá mà có lá khế để tắm. Tôi hỏi xin cô Chi: "Cô cho cháu xin ít lá khế." Cô Chi ngừng nói chuyện, đáp nhẹ nhõm: "Ừ, hái đi." Tiếng chồng cô: "Ai vậy em?" "Dạ không, con nhỏ mới ở cơ quan em ý mà." Cô đáp rồi họ lại nói chuyện tiếp mà không sợ tôi nghe, vì tôi không biết ai, chẳng hiểu gì về tầng lớp ấy của họ. Hái xong nắm lá khế, tôi chào cô Chi đi về. Cô nói: "Ừ, rảnh cứ tới chơi nghe." Hôm sau tôi đi làm, mấy người ở cơ quan hỏi: "Sao? Hôm qua theo bà Chi về đó ăn gì?" Tôi hào hứng nói về ngôi nhà của cô Chi. Nó đẹp, nó xinh xắn, nhẹ nhõm, dễ thương. Tôi nói tôi thích một ngôi nhà như vậy lắm. Mọi người cười. Anh phó phòng còn trề môi nhái lại: "Em thích một ngôi nhà như vậy lắm." Nghe họ nói chuyện, tôi mới biết ngôi nhà đó trước là biệt thự của một gia đình đã bỏ đi nước ngoài. Ông chồng cô Chi cũng là một trí thức con nhà giàu, hồi mấy năm đã bỏ nhà đi nhảy núi. Nay ông được phân cho ngôi biệt thự đó cũng coi như đền bù. Cách vài ngày sau, tôi lại tới nhà cô Chi chơi chỉ để xin lá khế, vì chị Hài dặn tôi lúc nào lại hái cho chị xin tắm nữa nghe. Lần khác tôi đến vào chủ nhật và gặp được cả cái Hạnh, con gái cô. Nhìn thấy nó, tôi mới nhớ người ta nói nó là con riêng của... không biết của cô hay là của chồng cô, tôi quên mất. Cô Chi sai hai chị em, tức cái Hạnh và tôi, đi mua gạo. Khi đó tôi đã được toàn quyền sử dụng một chiếc xe đạp của cơ quan vào công việc đưa công văn. Khung xe hàng từ ống nước cũ tận dụng nên nó vừa cao vừa nặng so với tôi. Tôi chở gạo, cái Hạnh chở bao khoai ngô ăn độn trên chiếc xe đạp mini. Hạnh mặc chiếc áo váy hoa đã cũ, tóc xõa bỏ rối, không nón mũ. Mới 13 tuổi, cái tuổi chưa trổ mã, nhưng Hạnh đã có nét đẹp mê hồn, gương mặt, đôi mắt, cặp chân mày, cái miệng. Tôi chỉ muốn nhìn nó mãi. Tôi bắt chuyện nhưng Hạnh không hưởng ứng. Tôi hỏi gì, nó đáp nấy và không cười. Nó gọi tôi bằng chị nhưng không xưng em. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được vào phòng khách, nơi ông chồng cô Chi vẫn ngồi tiếp chuyện những ông khách, và tôi bị bất ngờ. Phòng khách nhỏ gọn, giản dị, vừa phải, không quá rộng lớn, không trang hoàng lộng lẫy, sáng choang, làm người ta phải e dè như tôi tưởng. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn, bốn chiếc ghế, một tửu rượu nhỏ, một cái kệ gỗ mỏng mảnh gắn trên tường. Trên đó để những đồ vật trang trí hay hay như một con búp bê, một giỏ hoa khô, một cái giỏ ốc, khúc rễ cây dương sĩ hình thú, những quả thông. Bức tường ngăn cách phòng khách với thềm hè chỉ xây kín một nửa, nửa kia để tường lửng. Có lẽ khi tiếp khách, ông chồng cô Chi thường ngồi phía trong bức tường cao, từ ngoài đi vào không nhìn thấy. Còn hôm đó tôi với cô Chi ngồi cạnh bức tường lửng, nhìn ra ngoài giường nắng. Gió thổi vào tận nơi mát liệm, mang theo mùi hoa, mùi lá cỏ. Tôi đang hãnh diện được làm khách của ngôi nhà thì chị bếp đi chợ về. Cô Chi đứng lên vẫy chị lại, vừa nói: "Coi thử cái thịt bò nó mua coi thế nào." Chị bếp đặt cái giỏ nhựa xuống nói: "Không có dây phô, lấy phi lê." Trong lúc cô Chi xem xét giỏ đồ ăn cho ngày chủ nhật, tôi hỏi chị bếp: "Dây phô có phải thịt thăn không chị?" Chị bếp không đáp. Tôi đoán đó là thịt bò mua tiêu chuẩn tem phiếu của ông chồng cô Chi. Phải tem phiếu loại nào mới có thịt bò? Còn tem phiếu cỡ nhân viên như tôi, nộp cả cho bếp tập thể, bếp chỉ dám mua mỡ để dành chiên xào cho cả tháng. Chị bếp cũng là người hơi đặc biệt. Dù cô Chi nói chị là cháu, nhưng chị rất ít lời. Khi cần nói chị mới nói, nói thẳng vào việc hoặc đáp thẳng vào câu hỏi, không thừa, không thiếu một chữ. Không lặp lại lần thứ hai, không giả thưa. Khi cô Chi xem xong, ra hiệu bảo chị xách đi, chị mới trả lời tôi bằng một câu đúng năm từ: dây phô là thăn bò. Đến lần kế tiếp đó, khi tôi lại tới chơi để xin lá khế, thì cô Chi nói thẳng: "Thôi, không có bẻ nữa, được rồi." Khi đó có cả cái Hạnh và chị bếp ở nhà, có cả một ông khách đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với chồng cô. Ông khách đi ra cửa hỏi: "Lá khế để làm gì chị?" "Dạ, nó có bài thuốc anh à." Ông khách đáp: "Vậy thôi, chào chị nghe. Xin phép chị, em về." "Dạ, anh về." Cô Chi đáp. Ông khách khi đến gần tôi để lấy chiếc xe cúp dựng cạnh gốc khế, tự nhiên tôi thấy quảng, nghĩ ông khách này đi rồi sẽ chỉ còn mình tôi ở lại đây. Tôi dội bỏ cành khế lỡ bẻ lại và cũng dắt xe đi ra. Khi đi qua chỗ cô Chi ngồi, tôi lúng búng nói: "Chào cô, cháu về." Cô Chi không nói gì. Ra khỏi cổng nhà cô, ra đến mặt đường, tôi nhảy lên xe, đạp hết tốc lực như chạy trốn. Tôi không đến ngôi biệt thự đó nữa. Mấy ngày sau, chị Hài cứ hỏi: "Này, không hái lá khế cho chị nữa à?" Đúng ra hôm đó tôi nên xin lỗi cô Chi, nhưng lại không nghĩ ra. Sau, tôi không còn cơ hội nữa vì bị giảm biên chế, phải chuyển sang chỗ làm khác, cách rất xa. Rồi lấy chồng, sinh con, lao vào cuộc trả nợ trần gian. Tôi chẳng còn hồn sức nào để nhớ đến ai. Hơn 2 năm sau mới có một lần tôi đi qua đoạn đường đó. Vừa nhìn thấy ngôi biệt thự, tự nhiên chân tôi đạp xe khựng lại. Và tôi nhìn thấy ông chồng cô Chi, ông chủ ngôi biệt thự, mặc bộ pyjama trắng, đang ngồi xới cỏ tỉa hoa gì đó giữa vườn. Ông ta là người có tướng đẹp và sang, nhưng chỉ đến khi đó tôi mới nhìn thấy ông. Bỗng nhiên tôi thấy cảm giác buồn, thấy thương mình ghê gớm. Mấy hồi nào theo cô Chi tới đây chơi, tôi vẫn là đứa con gái tí tởn, vô tâm vô tư đến vậy. Còn lúc này tôi đã là một bà chủ hộ xanh mét, suy nhược, tông teo, đang ăn cắp giờ nhà nước để tranh thủ đến công ty thức ăn gia súc xin mua cám gà. Sau khi đã xếp hàng từ 4 giờ sáng mua củi nhưng vẫn không mua được vì tới lượt mình thì củi hết. Đang đạp xe quể quải, tôi bỗng giật mình guồng thật nhanh khi nhớ ra mình đang đi đâu. Vừa đến công ty thức ăn gia súc, tôi đã gặp những người nhanh chân đến trước tôi đang đi ra. Họ thông báo một cô rất quen thuộc thời bấy giờ: giám đốc đi vắng. Xong họ điềm nhiên ra về. Họ là những người còn mạnh mẽ, tỉnh táo. Họ biết ra về ngay để còn làm việc khác. Còn tôi, ngay tức thì tôi không biết phải làm gì vì lại rơi vào vùng tối của mụ mẫm. Giám đốc đi vắng. Tôi lảm nhảm, cứ thế leo lên lầu, ngơ ngẩn ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang, trân mắt nhìn tấm biển phòng giám đốc gắn bên trên cánh cửa đóng chặt im lìm. Tự hỏi người ta sống để làm gì thế nhỉ? Bỗng tôi thấy cô Chi đi lên. Cô Chi! Tôi chào cô và nói: giám đốc đi vắng rồi cô à. Cô Chi ngó cửa phòng giám đốc rồi cũng ngồi xuống ghế. Cô không khác mấy, chỉ hơi mập ra và trang điểm đậm hơn. Tôi hỏi: cô cũng nuôi gà à? Chú ý để xem cô còn nhớ tôi không. Nhưng cô Chi vẫn không nhìn tôi, thở dài nói: nuôi có mấy chục con gà mà. Vừa lúc đó, một cán bộ của công ty đi qua. Anh này bỗng dừng sững lại trước mặt tôi kêu lên: ủa, chị! Rồi nhìn về phía cửa phòng giám đốc như chợt hiểu. Và thật kỳ diệu, không biết anh cán bộ làm phép nào mà cánh cửa phòng giám đốc bỗng nhiên mở ra. Chị vô đi. Anh ta nói rồi cầm sắp giấy tờ đi sang phòng khác. Cô Chi đứng lên bước vào. Tôi bám theo. Ông giám đốc đang ngồi sau bàn đứng lên mời chị ngồi. Ông rót trà mời cô uống. Ông hỏi: chị mới đi Hà Nội về à? Có, tôi mới đi về. Cô Chi đáp. Hai người nói chuyện dăm ba câu rồi cô Chi đưa cái giấy ra. Tôi có nuôi ít con gà, xin anh duyệt cho ít cám. Ông giám đốc cầm lấy cái giấy húy hoái viết ký cái rẹt. Xong ông đưa lại cho cô Chi. Tôi đứng ngay sau lưng cô nhìn rõ những chữ ông ghi bên lề: duyệt bán 50 ký. Cô Chi mân mê tờ giấy vài giây rồi đứng lên cảm ơn ông giám đốc đi ra. Trong phòng còn lại mình tôi. Tôi liều mạng cũng xìa cái giấy ra. Tôi nghĩ ông giám đốc sẽ cao mặt nói hết rồi, nhưng không, ông đã cầm lấy, thở dài và ghi vào bên lề: duyệt bán 20 ký. Tôi như khỏe lại, không dám tin mình đã thành công. Tôi chào ông như chào một ân nhân trước khi biến ra khỏi cửa. Hôm sau, tôi lại đi từ 4 giờ sáng xếp hàng mua cám gà. Mua xong, nắng đã lên gay gắt. Chợt tôi nhìn thấy cái hạnh. Cái hạnh, nó đang lay quay cạnh cái xe đạp với hai bao cám. Tôi đi tới định ra tay giúp nó, nhưng sức tôi yếu quá, cứ giữ được bên này lại nghiêng đổ bên kia. Cái hạnh sốt ruột: đưa đây cột cho. Đến lượt tôi giữ xe cho nó. Nó chặn cột hai bao cắm lên hai bên xe gọn hơn. Vậy ra nó giỏi hơn tôi, không phải như hồi hai chị em đi mua gạo. Lúc đó nó cũng 14-15 tuổi rồi. Mùi cám tổng hợp có xay lẫn cá khô dính trên chiếc áo liền váy của nó. Cái hạnh gạt mồ hôi trên mặt, nhìn tôi như định nói gì, nhưng rồi nó lại lên xe đạp đi. Nó có lớn lên nhưng vẫn vậy, vẫn ít nói và không cười. Từ đó tôi không gặp lại nó nữa. Chuyện chỉ có vậy, nhưng không hiểu sao, lâu lâu tôi lại nhớ lại. Đường Lăng Liêu nay chỉ còn lại cái tên, ngôi biệt thự đã bán từ lâu. Tất nhiên từ khi ông chồng cô Chia về hưu rồi qua đời, những ngôi biệt thự khác quanh đó cũng đã thành khách sạn, nhà hàng xoáng choang. Cửa sắt các tòa nhà đều chòm ra sát mặt đường, rối mắt biển hiệu tấp nập người xe. Không vườn cây, không sân cỏ, không còn chút dấu vết nào của đoạn đường yên ả từng có những ngôi biệt thự nhỏ ẩn trong những khu vườn năm xưa. Cho tới giờ, tôi vẫn không hiểu sao năm đó cô Chi lại rủ tôi về nhà. Không lẽ, ngay ngày đó, bà cũng đã cảm thấy cô độc ở cơ quan. Tôi sẽ không có gì để kể nếu không gặp lại Nhung. Ngày đó, sau khi tôi bị giảm biên chế, Nhung cũng lấy chồng, rồi cùng chồng chuyển vào một tỉnh phía trong. Chị Hài cũng đi theo nó. Chúng tôi không liên lạc tin tức từ ngày đó, vì thật ra cũng không phải là bạn bè thân thiết. Gần 20 năm trôi qua, đột nhiên Nhung xuất hiện, gọi cho tôi. Nó nói tìm thấy số máy bàn của tôi trong danh bạ của nhà nghỉ. Nhung khoe vừa xây xong một biệt thự nữa và giờ đi nghỉ xả hơi, còn cái trước đang cho thuê. Tôi không ngạc nhiên, ngay từ những năm khốn khổ ấy, Nhung đã có khiếu kiếm tiền rất giỏi rồi. Nó còn bắt bồ được với một người không hiểu làm gì mà bộ dạng trông nhầu nhĩ, thật không xứng với nó, nhưng có rất nhiều tiền. Mỗi chủ nhật, người ấy lại đến đón Nhung đi chơi cùng một hai người bạn của anh ta, và Nhung thường rủ tôi đi cùng cho có bạn. Nhờ những lần ăn theo đó mà tôi được biết có những chốn ăn nhậu rất kín đáo ngay giữa lòng thành phố, dành cho những thành phần giấu mặt tới đó xài tiền một cách khó hiểu thời bấy giờ. Cầm những tấm ảnh chụp ngôi biệt thự của Nhung, đáng lẽ phải khen thì tôi lại nói: hoành tráng quá nhưng hơi nặng nề. Nếu là tôi thì tôi sẽ xây nhỏ lại để chừa nhiều không gian trống hơn. Ngày trước tôi thích một ngôi biệt thự ở đường này lắm. Nó nhỏ thôi, nhìn xinh xắn nhẹ nhõm như một cụm nấm trắng giữa khu vườn. Nói cho văn vẻ thì nó là hiện thân của sự ngây thơ. Tôi thích lắm. Nhà bà Chi chứ gì? Tôi ngạc nhiên vì Nhung vẫn nhớ. Còn ngạc nhiên hơn khi nó hỏi: Tích sao không biết đường kiếm lấy một cái mà ở? Ủa, nói thật chứ bộ đùa à? Hồi đó nghe bà về khen, tôi đã tới đó nhìn mấy lần. Lúc đó tôi đã nghĩ, bằng giá nào tôi cũng phải có được một cái nhà như vậy. Giờ thì tao có được hai cái to hơn. Kiểu đó xưa rồi, giờ ai xây biệt thự kiểu đó nữa? Nhưng bên trong nó như thế nào? Nhung bỗng hỏi. Bên trong à? Tôi thú nhận không biết gì về bên trong ngôi nhà. Không biết nó có tất cả mấy phòng, các phòng bày trí ra sao. Chỉ biết mỗi phòng khách. Tôi đã được ngồi trong phòng khách với bà Chi hẳn hoi như người lớn ấy chứ. Hồi đó bà tới đấy làm gì? Tới chơi thôi. Tới xin lá khế. Nhung cười. Cũng hay. Tôi không hiểu sao bà Chi bà lại thích một đứa như bà. Tôi cười hỏi thăm chị Hài. Nhung bảo chị vẫn làm công việc quét dọn, tưới cỏ cho một khu công viên do nó xin cho. Trời, cũng khổ với bà ấy lắm. Bà cũng khùng khùng giống mày. Theo Nhung, cái khùng nhất của chị Hài là đã chủ động đi cưới vợ khác cho chồng, còn mình tay không ra khỏi nhà. Vì sau lần bị hư thai, chị đã không sinh được con nữa. Đi. Nhung đứng lên dục tôi đi ăn cái gì đó. Ăn gì? Bà thích ăn gì cứ thoải mái. Tôi giờ đâu có dám ăn nhiều. Tôi thích khoai nướng với bắp luộc ngoài biển. Tôi nói. Con khỉ, kiếm nhà hàng nào có chỗ ngồi hay hay. Tôi thở dài. Thích gì thì cứ thoải mái là thế này đây. Tôi bao giờ cũng phải chịu thua trong những chuyện tương tự chúng tôi đi ra đường Lang Liêu. Con đường nay chỉ còn lại cái tên. Ngôi biệt thự đã bán từ lâu. Tất nhiên, từ khi ông chồng cô Chi về hưu rồi qua đời, những ngôi biệt thự quanh đó cũng đã thành khách sạn, nhà hàng sáng choang. Cửa sắt các tòa nhà đều chồm ra sát mặt đường, rối mắt biển hiệu tấp nập người xe. Không vườn cây, không sân cỏ, không còn chút dấu vết nào của đoạn đường yên ả từng có những ngôi biệt thự nhỏ ẩn sâu trong khu vườn năm xưa. Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu sao năm đó cô Chi lại rủ tôi về nhà. Không lẽ ngay ngày đó bà cũng đã cảm thấy cô độc ở cơ quan? Qua ra tôi cũng chưa hiểu gì về Nhung cả. Không bao giờ tôi nghĩ ngay trong những ngày đó mà Nhung đã có ý nghĩ sẽ kiếm bằng được một ngôi biệt thự. Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải có bằng được những cái mình thích chứ? Có lẽ đó là số phận. Tôi đã yêu thích ngôi nhà đẹp ấy, cũng như đã yêu thích những dàn hoa giấy nở đỏ trong những hẻm phố còn lầm bụi, hay những dây hoa tigon nở hoang dại trên những hàng rào dây kẽm gai gỉ vàng sau chiến tranh. Chỉ vậy thôi, tôi chưa bao giờ nằm mơ thấy nó. Nhưng nếu như quán đổi thành cô Chi ngày đó hay Nhung bây giờ, với tất cả những gì họ có, tôi có đổi không? Không. Có thể tôi khùng khùng đúng như Nhung nói, nhưng tôi vẫn chỉ muốn là tôi thôi. Cho dù rất nhiều lần tôi đã ước mình giàu có. Quý thính giả thân mến, có lẽ với nhiều người, câu chuyện của nhân vật tôi trong tác phẩm vừa rồi không để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhưng với nhân vật thì khác, vì qua nó cô nhận thấy được nhiều điều, nhất là được là chính mình thì không có gì tuyệt vời hơn trong cuộc đời. Dù cuộc sống hiện tại đang có nhiều khó khăn, hay dù đã có lần cô cũng ước mơ rằng mình sẽ được giàu có, được sở hữu ngôi biệt thự đẹp như của cô Chi. Nhưng có những điều mà không phải ai đầy đủ vật chất cũng có thể có được, như những người tuy nghèo về tiền bạc nhưng nghĩa nhân và thâm tình thì không thiếu. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Sông Có Bình Yên của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa.